Cô dâu bị chiếm đoạt, chương 475, người mua, anh nhẹ chút, góc chuyện audio.com. Người phụ nữ này đã nói thẳng đến như vậy, nếu như Vân Lăng còn không hiểu, thì chỉ sợ là một thằng ngu đi, cái này là gái làng chơi, mẹ kiếp. Vân Lăng bị dọa giật mình, từ trên lưng của người phụ nữ đó ngồi xuống, khó tránh cô ấy xinh đẹp như vậy. Nếu là người đàn ông nào gặp được đều sẽ trách không được cô ấy rõ ràng không phải là quý cô nhà giàu. Mà lại có thể ra vào phòng tổng thống sang trọng như vậy, thật xin lỗi, tôi đã hiểu lầm cô, Vân Lăng vội vàng nói lời xin lỗi. Anh ta đây không phải là đang quấy rối việc làm ăn của người ta sao, sao có thể đoán ra được sau khi người phụ nữ kia sau khi ngồi dậy. Lại dụi nước mắt, nói thật nếu như không phải biết cô ta làm cái nghề này, thì cái bộ dạng khóc lóc như hoa đó. Thật đúng là làm người ta phải sinh lòng thương tiếc, chỉ tiếc là, hiện tại lại khiến người ta cảm thấy khó chịu, không sao, tôi biết. Dù sao người mua của tôi đã trả tiền, muốn tôi phải hầu hạ anh, tôi cũng không nói gì cả, người phụ nữ nói. Sau đó liền làm bộ bắt đầu cởi quần áo, Vân Lăng bị dọa vội vàng đứng dậy từ trên ghế salon, xua tay. Đừng, tôi không phải là người mua của cô, tôi hoàn toàn không biết người mua của cô cứ bận đi, tôi đi trước. Tôi chỉ là đi nhầm phòng thôi, người phụ nữ giả vờ dáng vẻ nghi ngờ, trừng mắt, ánh mắt long lanh nhìn anh ta, Vân Lăng đứng dậy. Liền chạy về phía bên ngoài, bởi vì bước chân bối rối, lập tức đâm vào trên mặt bàn, anh ta bị đau đến mức miệng đắng lưỡi khô, run rẩy. Khi đứng lên thấy trên mặt bàn có một cốc nước, bên trong có chút nước, anh ta cũng không nghĩ nhiều, cầm lên uống hết, đừng uống. Người phụ nữ kia đứng dậy đuổi ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra, vừa tới thì thấy Vân Lăng đã uống hết sạch nước ở trong cốc. Cô ta khẩn trương kêu lớn, Vân Lăng thực sự căng thẳng không uống nước thì không được, đặt cốc xuống chạy ra bên ngoài, thế nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra, khi anh ta chạy đến cửa phòng, trong người lại đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa nóng. Đốt đến mức lục phủ ngũ tạng của anh ta đều cảm thấy vô cùng khó chịu, càng khiến cho anh ta cảm thấy kỳ quái chính là thân thể của anh ta đã hoàn toàn không nghe sự chỉ huy của anh ta đứng tại chỗ, nửa ngày cũng không nhấc chân nổi một bước. Đến cùng là như thế nào, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, sau lưng anh, hình như có tiếng động, anh ta quay đầu, liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp. Đang đứng cách anh ta, ánh mắt mỹ lệ mê người nhìn anh, một tia lý trí cuối cùng của anh ta, đã hoàn toàn bị lửa lớn ăn mòn, sau một phen vật lộn. Người phụ nữ giống như là quả trứng gà bị bóc vỏ, bị Vân Lăng đã trúng một lượng lớn thuốc ức hiếp, đêm khuya. Mưa to gió lớn rốt cuộc cũng dừng lại, Ôn Lam mở đôi mắt mờ mịt ra, ý thức từng chút quay về. Không biết là vừa rồi ở trong nước đã cho bao nhiêu lượng thuốc, tóm lại, cô ta cảm thấy mình giống như đã chết một lần. Toàn thân đều vỡ vụn ra từng mảnh, cô ta ngẩng đầu, lại thấy ở góc vách tường có một camera thu hình, đang phát ra ánh sáng yếu ớt, chết tiệt. Ôn Lam cắn răng, cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn kịch liệt ở nơi đó truyền đến, lấy camera ra tiện tay vứt ở thùng rác sau khi rửa mặt xong. Lại ăn mặc chỉnh tề rời khỏi phòng, hôm sau, Vân Lăng vẫn luôn ngủ đến trưa mới khoan thai tỉnh lại, anh ta mở to mắt. Phát hiện mình vậy mà lại ngủ ở một căn phòng xa lạ, anh ta giật bắn người dậy, đây là chỗ nào, khi chiếc chăn ở trên người trượt xuống. Anh ta mới giật mình nhận ra ở thân thể của mình ở dưới chăn không có một mảnh vải che thân, rốt cuộc thì đây là tình huống gì? Anh ta ép mình tỉnh táo lại, cẩn thận nhớ đến tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua, yến tiệc đầy tháng, đại sảnh, nữ phục vụ, rượu đỏ. Mặc rượu dương, trêu chọc người phụ nữ thần bí, phòng tổng thống mà tất cả ý thức của anh ta toàn bộ dừng lại ở sau ly nước đó. Một màn tiếp theo ở trong não anh ta, mặc dù không đặc biệt rõ ràng, thế nhưng từng màn, vẫn có thể chắp vá, anh ta nhớ rõ, buổi tối hôm qua. Anh ta đã triền miên 4 lần dòng dã đến hơn nửa đêm với một người phụ nữ xa lạ, anh ta mạnh mẽ xốc chăn lên, trên giường có mấy chỗ có máu đỏ. Điều này đã nói rõ một điểm, người phụ nữ kia đang nói láo, nhất định tối hôm qua cô ta có âm mưu gì đó, chỉ là bị anh ta phá vỡ, mà bây giờ người phụ nữ kia đã sớm đi đâu không biết, mà đáp án này, bao giờ mới có thể được phá giải, ở bên trong căn phòng kín. Ôn Lam bị Tang Nham tát một phát ngã xuống đất, đồ vô dụng, tôi cần cô làm gì, Tang Nham tức giận hổn hển nói, Ôn Lam ngồi trên mặt đất. Không dám lên tiếng, nửa ngày sau, cô ta mới đứng lên, nói, buổi tối ngày hôm qua tôi đã dựa theo sự phân phó của anh, đợi ở căn phòng đó suốt đêm. Nhưng Mạc Diệu Dương cũng không đi vào, cảm xúc của Tang Nham mới dịu lại, cuối cùng vẫn để cho cô ta lui xuống trước, anh ta quay người lại. Đấm ở trên mặt bàn, kế hoạch ngày hôm qua, đến cùng có vấn đề ở đâu, đã tỉ mỉ sắp xếp lâu như vậy, tại sao anh ta lại không đi vào? Có người đi tới, ghé vào tai của anh ta nói, đại ca, buổi tối hôm qua mọi chuyện không có sai lầm. Mạc Diệu Dương kia quả thật không đi vào gian phòng mà chúng ta đã sắp xếp tốt, là có nguyên nhân gì, bởi vì bên trong có người. Ánh mắt của Tang Nham lạnh lẽo, người nào, người kia lắc đầu nói, không rõ lắm, chúng ta chỉ cho là khách của khách sạn, không tiện đi vào, cho nên. Ngực của Tang Nham tức giận đến mức phập phồng lên xuống, hóa ra, anh ta đã sớm bố trí từ sớm. Sau khi Ôn Lam rời khỏi nhà tổ nhà họ Mạc thì đã bị Tang Nham bí mật tìm được, sau khi tiến hành thôi miên sâu. Để cho cô ta quên mất mọi chuyện, cô ta gặp mặt đám người Mạc Diệu Dương, lần nữa biến thành vũ khí bí mật ở trong tay của anh ta, mà lần này, anh ta cố ý để cho Ôn Lam đi hiến thân cho Mạc Diệu Dương, để sau này mỗi khi anh ta nhớ đến chuyện này, đều sẽ cảm thấy hổ thẹn với bạn tốt ngày nhỏ là Mạnh Yến San, tốt nhất là khiến cho Mạnh Yến San mang thai con của anh ta, kể từ đó. Chỉ cần đứa trẻ được sinh ra, thì có thể dùng nó để áp chế Mạc Diệu Dương. Cũng có thể tạo cơ hội tốt để Long Đình Đình cắt đứt quan hệ với anh ta, chỉ tiếc kế hoạch được sắp xếp tinh vi như vậy. Trong lúc quan trọng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gương mặt Tang Nham lạnh lùng, nói, đi điều tra. Nhất định phải điều ra đến cùng thì tối hôm qua có ai đã ở trong phòng đó, người kia vừa muốn rời đi, lại bị Tang Nham gọi lại, đại ca. Còn gì cần phân phó ạ, gương mặt Tang Nham âm trầm, nói Trần thân bên kia có tăm hơi gì không, trên mặt của người kia lộ vẻ do dự. Hai đầu lông mày của Tang Nham u ám, đôi mắt một lần nữa sâu hơn mấy phần, có gì cứ nói ra, tôi không thích muốn nói rồi lại thôi, vâng. Chúng ta cũng tra được một chút tin tức sau khi Trần thân đi vào thành phố G thì thế nào, vẫn luôn ở nhà tổ của nhà họ Mạc, anh nói cái gì? Tang Nham gần như không tin vào lỗ tai của mình, tin tức này của anh, có đáng tin không, đại ca tôi không dám lừa gạt anh, Tang Nham tỉnh táo suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ, bọn họ muốn dùng Trần thân để đổi lấy Mạnh Yến San, cách Trương?